Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, Nhất Diệp Thảo Công Hội. Tô Dương hướng phía sau nhìn xem, sau đó lại dùng tay chỉ chính mình mặt, nói, ngươi hỏi ta, đúng vậy à, cũng là hỏi ngươi, ngươi bao nhiêu cấp, hơn 10 cấp đi. Tô Dương không biết nên không nên nói lời nói thật, cho nên lập lờ nước đôi địa trả lời một câu, hơn 10 cấp, thật giả, ta nấu cái suốt đêm, cho nên đẳng cấp đã tới, dạng này à, vậy ta tối nay cũng nấu cái suốt đêm tính toán, đúng, ta chơi triệu hoán sư, nghe nói triệu hoán sư chuyển chức sau có 3 loại lựa chọn, theo thứ tự là nguyên tố triệu hoán sư, khế ước triệu hoán sư cùng druid. Ngươi cảm thấy ta cần phải tuyển loại nào? Triệu hoán sư a, cái này ta cũng không phải quá giải. Tô Dương như thế không có nói láo. Hắn xác thực đối triệu hoán sư cái nghề nghiệp này không hiểu. Có điều hắn cũng biết triệu hoán sư nghề nghiệp đặc điểm. Nguyên tố triệu hoán sư chủ yếu là triệu hoán nguyên tố bảo bảo kháng quái hoặc là phát ra. Nguyên tố bảo bảo có thể vô hạn triệu hoán. Chỉ cần ma pháp đầy đủ là được. Cái này khá đại chúng hóa, đại đa số người đều là chơi như vậy. Khế ước triệu hoán sư cần muốn trước đó khế ước triệu hoán vật. Khế ước triệu hoán vật tương đối khó khăn, mà lại sinh mệnh chỉ có một lần, một khi tử vong liền sẽ biến mất. Cái nghề nghiệp này là cái tốn tiền nghề. Druid có thể chịu có thể trị liệu, thiên về tại phụ trợ. Nếu như ngươi ra cảnh tình huống không tốt lời nói, lựa chọn nguyên tố triệu hoán sư cùng druid tương đối tốt. Nguyên tố triệu hoán sư phát ra càng cao, druid càng có thể chịu thương tổn. Nhìn ngươi ưa thích chơi cái gì loại hình, nguyên tố triệu hoán sư bảo bảo có thể vô hạn triệu hoán. Chơi không có áp lực gì, nếu như là khế ước triệu hoán sư lời nói. Vậy thì phải tiêu tốn rất nhiều thời gian đi khế ước bảo bảo. Nếu như không muốn tốn thời gian, vậy liền dùng tiền mua a, đem bảo bảo mua lại về sau lại khế ước. Một mực khế ước đến thành công mới thôi. Mà lại khế ước thành công bảo bảo một khi tử vong liền sẽ hoàn toàn biến mất. Cái nghề nghiệp này hiển nhiên là cái cần đốt tiền nghề nghiệp. Người bình thường có thể không chơi nổi. Druid có thể chịu có thể trị liệu, là cái phụ trợ nghề nghiệp, đối với thủ tàn đảng tới nói tương đối thích hợp. Vậy ta vẫn chơi Druid à? Đúng, ta gọi Trương Anh Xuất, cung dài Trương, anh Tuấn xuất khí anh Tuấn xuất khí đẹp trai, huynh đệ xưng hô như thế nào? Nhìn đối phương mâm tròn kia giống như mặt to. Tô Dương thực sự nhìn không ra hắn đến cùng chỗ nào anh Tuấn xuất khí. Trương Anh Xuất là cái tai to mặt lớn bàn tử. Đoán chừng có 108-90 cân. Tô Dương cười đáp lại. Trương Anh Xuất thân thủ vỗ vỗ Tô Dương bả vai. Có chút như quen thuộc. Hắn vừa cười vừa nói. Ta trước kia thường xuyên chơi game online. Đối trò chơi quen rất. Các loại công hội về sau ta mang ngươi. Tốt, Tô Dương có chút giở khóc giở cười. Có vẻ như ngươi liền cấp 10 đều không có a, lại còn muốn mang ta. Không nói, chơi game đi, nhìn lấy Trương Anh Xuất đăng nhập trò chơi. Tô Dương lắc đầu, cũng đội nón an toàn lên tiến vào trò chơi. Online về sau, gió thổi đũng quần lạnh lập tức cho hắn phát đến tin tức. Lão đại, tổ đội mở phó bản sao? Tô Dương lập tức trả lời. Nhìn tình huống a, có một số việc phải xử lý. Các ngươi chơi trước lấy. Chờ lát nữa ta bồi thường phục. Gió thổi đũng quần lạnh nói. Thật tốt, lão đại ngươi trước bận biểu. Kết thúc trò chuyện, Tô Dương lập tức trở về thành. Bởi vì chưa có trở về thành quyền, cho nên chỉ có thể chạy trở về. Hắn một bên lên đường một bên ấn mở giao diện, sau đó tra tìm Nhất Diệp Thảo công hội. Cái này công hội quả nhiên tồn tại. Hội trưởng Thu Thủy Y Nhân là cái nữ. Tô Dương nhíu mày, tự nhủ nói, Chẳng lẽ cái kia Chu Học Lễ không phải hội trưởng? Mang chút nghi hoặc, Tô Dương xin công hội. Từ ở hiện tại là trò chơi sơ kỳ, cho nên công hội không có thiết chí xin hạn chế. Tô Dương xin về sau lập tức thì đi vào. Sau đó liền nhìn đến công hội thành viên. Chỉ có linh tinh 3-5 cái. Số lượng rất ít. Hội trưởng Thu Thủy Y Nhân cấp 12. Coi như được thông qua. Đẳng cấp tối cao tự nhiên là Tô Dương. Hắn hiện tại đã cấp 14. Khinh cuồng lưu Tô, ngươi là công ty bên trong người chơi. Thu Thủy Y Nhân rất nhanh cho Tô Dương phát tới nói chuyện riêng tin tức. Vâng, Tô Dương lập tức trả lời. Thu Thủy Y Nhân nói, ngươi đẳng cấp cao như vậy, là cùng bằng hữu cùng nhau chơi đùa sao? Tô Dương nói, xem như thế đi, Thu Thủy Y Nhân, xem như thế đi, đây là cái gì trả lời? Tô Dương nói, có mấy cái bằng hữu cũng không phải là quá quen. Thu Thủy Y Nhân nói, ta nhìn ngươi chơi cung tiễn thủ, thao tác phải rất khá à. Tô Dương nói, vẫn được. Thu Thủy Y Nhân nói, ngươi đẳng cấp tối cao, ta cho ngươi một trưởng lão danh hiệu. Đúng, công hội phát triển độ không nên quên, mỗi tuần nhất định phải đạt tới 1000 phát triển độ. Từ giờ trở đi tính toán, phát triển độ có thể thông qua làm công hội nhiệm vụ thu hoạch. Cũng có thể thông qua đóng góp đến thu hoạch. Tương quan quy tắc tại công hội trong tư liệu có nói rõ. Tô Dương nói, tốt, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Hắn một bên nói một bên ấn mở tài liệu tương quan. Làm công hội nhiệm vụ có thể thu hoạch phát triển độ. Đóng góp cũng được, mà lại đóng góp là đơn giản nhất. Đóng góp một mai kim tệ liền có thể đến 1000 tích phân. Hiện giai đoạn, kim tệ là vô cùng đáng tiền. Một mai kim tệ có thể bán đến 100 khối tiền. Đóng góp một mai kim tệ cái kia chính là đóng góp 100 khối tiền. Tô Dương không muốn tại hiện tại loại thời điểm này đem thời gian lãng phí ở làm công hội nhiệm vụ phía trên, cho nên rất tự giác đóng góp ra một mai kim tệ. Dạng này hắn thì hoàn thành tuần này nhiệm vụ. Đậu phộng, người nào có tiền như vậy a? Tốt a, mẹ nó vậy mà cấp 14. Thực nhiêu bước, Lưu Tô đại ca là ai a? Cũng là công ty bên trong người sao? Tô Dương quyên tiền không bao lâu, công hội trong kênh nói chuyện lập tức vang lên thanh âm. Tô Dương không có đi để ý tới, trở lại trong thành về sau liền bắt đầu lớn tiếng gọi. Hắn muốn đem trong ba lô trang bị toàn bộ vung bán đi. Một mai kim tệ tuy nhiên giá trị 100 khối tiền, nhưng cái này cũng không hề là đang lãng phí tiền tài. Bởi vì Tô Dương hoàn toàn có thể mượn dùng làm công hội nhiệm vụ thời gian kiếm lời càng nhiều tiền. Cấp 10 trang bị đại bán phá giá a. Các loại đồ trắng đồ xanh lục tiện nghi bán. Mười mấy trang bị liền cái bọt nước đều không bay lên. Mười mấy phút liền bán xong, Tô Dương lại kiếm được 10 mai kim tệ. Hắn vượt cấp giết quái tỷ lệ rơi đồ cao không hợp thói thường. Dùng loại phương thức này đến tốc độ kiếm tiền thật nhanh. Kết thúc mỗi ngày chí ít 10 kim. 10 kim cũng là 1000 khối tiền a. Ma thần, cần kim tệ không? Tô Dương cho bất bại ma thần phát đi tin tức. Cần a, ngươi có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu. 1 kim 100 khối. Bất bại ma thần lập tức trả lời. Hắn thành lập lớn như vậy công hội, công hội muốn phát triển cái kia liền cần tiền. Hắn hiện tại vô cùng cần kim tệ. Tô Dương nói, ta tại nhà kho quản lý nhân viên nơi này, có thể cho ngươi 50 kim. Bất bại ma thần nói, chờ một lát chờ một lát, ta để nha đầu đi lấy. Được, không bao lâu. Mặc lấy đá lạnh ma pháp bào màu xanh lam băng hệ pháp sư bất bại nha đầu xuất hiện tại Tô Dương. Trong tầm mắt, nha đầu này ngực nở mông cong khéo léo đẹp đẽ. Đoán chừng cũng là tiểu mỹ nữ. Lưu Tô, bất bại nha đầu hô một tiếng. Tô Dương lập tức chạy tới. Trực tiếp điểm mở giao dịch giao diện. Đem 50 kim chuyển đi qua. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.